Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi mà Hiển coi thấy những bức ảnh chụp mấy đứa bạn thân đang phê pha cỏ trên ghế salon đêm hôm nào, cô vợ của Hiển đã chuẩn bị xong. Cô ta quấn khăn, ngang người nói: "Anh yêu ơi, em xong rồi nè." Thế nhưng khi cô ta nhìn thì thấy Hiển vẫn cắm mặt vào cái Surface Pro 3 mà không phản ứng gì. Cô nàng nhẹ nhàng tiến tới và bất ngờ ôm Hiển từ phía sau. Hai tay của cô choàng qua cổ của Hiển như thể tạo nên một khoảnh khắc vô cùng dramatic. Nhưng có lẽ đối với Hiển thì nó lại khác. Nó trở thành một cái khoảnh khắc roman dị. Hiển đang tập trung cao độ vào những bức hình và suy nghĩ về Paris đẫm máu thì bất thình lình hai cánh tay từ sau ôm vòng lấy cổ của cậu ta. Hiển giật thót mình nhìn lên cái gương. Cậu ta kinh hãi chết điếng người khi mà cái cô gái máu mè bê bết trần truồng đang ôm mình từ phía sau. Hiển nhanh người đứng dậy, đẩy hất mạnh cái ghế ra sau, khiến cho người phụ nữ tóc dài che mặt tê bết máu ngã lăn ra đất. Hiển xoay người nhìn lại thì không thấy ai khác ngoài cô gái trẻ đang nằm la hét toáng loạn do bị Hiển xô ghế đẩy ngã. Hiển vẫn đứng đó đờ đẫn hết cả người ra. Rõ ràng cái người vừa mới vòng tay ôm cổ cậu ta lúc nãy là... Cô vợ trẻ thấy Hiển cứ đứng đó mà nhìn như phỏng thì quát: "Anh làm cái trò khỉ gì vậy? Sao anh lại xô em ra?" Hiển bây giờ mới tạm hoàn hồn. Cậu ta cúi xuống đỡ cô vợ trẻ dậy hỏi han. Thế nhưng mà cô vợ trẻ của cậu ta được thể làm nũng. Sau khi đã dỗ dành được cô vợ yêu quý, cả hai người cùng nhau ra thành phố Nha Trang để ăn sáng và dạo chơi phố phường ngoài đó. Tuy nhiên, Hiển thì vẫn như người bất thần, không thể nào mà tập trung vào việc thư giãn để tận hưởng tuần trăng mật được. Tối hôm đó, cô vợ trẻ của Hiển có tụ tập với mấy đứa bạn tại thành phố Nha Trang và cả hội lên ba để mà liên hoan một bữa. Hiển vốn từ trước đến nay không quen rượu bia nhiều, thế cho nên mới tới giữa cuộc chơi thì cậu đã sinh ra. Hiển biết rất rõ mấy người bạn này của cô vợ trẻ đã lâu rồi không tụ họp đầy đủ như vậy. Nghĩ đến đây, Hiển nảy ra ý định là cô vợ của cậu cứ ở lại vui chơi, còn cậu ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Hiển đặt thẻ lên khóa điện tử ở cửa phòng. Khi đèn vừa xanh, cậu mở cửa bước vô. Hiển tuột bỏ quần áo và chui ngay vào bồn tắm, xả nước nóng mặt ngâm mình. Hiển nằm trong bồn từ từ cảm nhận cái sức nóng từ nước đi xuyên qua da và ngấm dần vào cơ thể. Mồ hôi của cậu cứ thế vã ra. Thật là một cách để mà giả rượu. Hiển nằm liêm diêm trong bồn tắm thì bất ngờ cái ánh đèn trong phòng tắm khi không chập chờn lúc sáng lúc tối. Thành nhìn quanh, thế rồi cái tiếng cửa mở kêu rõ to phát ra từ bên ngoài. Hiển nghĩ ngợi, không lẽ nào cô vợ của mình lại về sớm như vậy sao? Hiển lớn tiếng nói: "Em về rồi à?" Không có tiếng trả lời, Hiển nằm đó nghĩ: lạ quá, sao lại không có tiếng trả lời, hay là mình nghe nhầm? Hiển đứng dậy, quấn khăn và mở cửa buồng tắm bước ra ngoài. Không có một ai, cả căn phòng chỉ có độc mình Hiển. Hiển đứng đó thẫn thờ, cố nhớ lại cái tiếng cửa mở. Rõ ràng là tiếng to và rõ, cứ y như là cửa phòng này mở mà. Chợt Hiển như nhận ra một điều gì đó. Hiển khẽ rụt mình. Cậu ta quay đầu lại nhìn lại về phía cánh cửa buồng ra vào. Lúc này Hiển chỉ nghe thấy có tiếng cửa mở mà không hề có tiếng đóng cửa. Hiển linh tính như có gì đó không phải. Cậu có thể cảm nhận được da gà ở khắp cơ thể đang từ từ dựng đứng. Một cái cảm giác trợn trợn đang bao trùm lấy cậu. Ngay lập tức, Hiển bật tất cả đèn trong phòng mà cậu có thể bật được, cộng thêm cái tivi với âm lượng lớn đến mức vang cả phòng. Hiển chui lên giường, chùm chăn kín mít và coi tivi. Có mấy lần Hiển tính nhấc điện thoại lên gọi cho vợ và kêu về, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Hiển nằm đó coi tivi được một lúc thì cái cảm giác đờn đờn cũng từ từ tan biến dần. Nhưng không hiểu mà mọi cơn buồn ngủ ập đến bất thường, có lẽ là rượu đã lên tới não thật rồi. Hiển cứ thế mà nằm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.